Binh Lâm Thiên Hạ, chương 191-2, Dục Hỏa Trung Sinh 2. Khóc Chuyện audio.com. Lăng Thao mừng rỡ, không ngờ là Lưu Cảnh. Nếu có thể cầm hắn, Thành Xài Tăng có thể đắc thủ. Y không để ý tới trọng giáp bộ binh nữa, xoay người chạy về hướng mặt đông. Mấy trăm binh lính ngăn cản không nổi trọng giáp bộ binh tấn công, đều đi theo Lăng Thao lùi về hướng đông. Cửa mặt đông bắt đầu mở, Lưu Cảnh xuất lĩnh 2.000 binh lính giết đi ra. Bọn họ xông qua ngọn lửa phía cửa nước, lao thẳng tới quân. Lúc này sĩ khí quân Giang Đông đê mê, khó có thể ngăn cản hai mặt giáp công của quân Kinh Châu. Đã dần dần duy trì không được, tường thành Bắc dài 2 dặm, quân Giang Đông khống chế đoạn đường chỉ còn lại có nửa dặm. Đang không ngừng thu nhỏ lại, binh lính Giang Đông không lòng dạ nào ham chiến, đều bám vào thăng bỏ chạy ra hướng ngoài thành. Mắt thấy Bắc Thành đầu sắp bị quân Kinh Châu một lần nữa đoạt lại. Mấy trăm binh lính Giang Đông dưới chủ tướng Lăng Thao xuất lĩnh, đã phát động ra một lần phản kích cuối cùng. Bọn họ đối mặt không còn là trọng giáp bộ binh, mà là quân chủ lực Kinh Châu từ mặt đông đánh tới. Ở trong loạn quân, Lăng Thao liếc mắt một cái liền tìm được Lưu Cảnh. Lưu Cảnh thân cao 8 thước 3. Tay cầm trường kích, giống như thiên thần, Lăng Thao giết mở một đường máu. Cách Lưu Cảnh không tới 4 trượng, y hét lớn một tiếng. Thằng nhóc Lưu Cảnh, ăn của Lăng Thao ta một thương. Lưu Cảnh sớm thấy Lăng Thao, có binh lính nói cho hắn biết. Đúng là người này giết chết Phương Thái. Kẻ thù gặp nhau, đặc biệt đỏ mắt, Lưu Cảnh vung trường kích lên. Một chiêu phượng điểm đầu, mũi kích bình bình đâm về trước ngực Lăng Thao. Phượng điểm đầu đó là bản chính thức của phong lôi biến. Cũng là chiêu thứ nhất của Bách Điểu Triều Phượng Thương. Tuy rằng đồng dạng là một kích đâm ra, nhưng độ khó khăn so với phong lôi biến thì lớn hơn nhiều. Phong lôi biến cần chú ý tốc độ biến hóa, trước chậm sau mau, mà phượng điểm đầu là một loại lực lượng khống chế. Tốc độ không nhanh không chậm, Lăng Thao là người biết hàng, y hô to một tiếng. Đến thật tốt, chợt lóe thân tránh thoát nhất kích nghênh diện của Lưu Cảnh. Trường thương Lăng Thao từ bên cạnh đâm về sườn trái Lưu Cảnh, D-A-N-G-G, một tiếng vang thật lớn. Thương kích chạm vào nhau, Lưu Cảnh đẩy ra thiết thương, Nguyệt Nha nhận lại bổ về phía cổ Lăng Thao. Song phương thương đến kích hướng, đại chiến ở một chỗ, hai người giết hơn 10 hiệp. Đúng lúc này, đại doanh quân Giang Đông phía xa bỗng nhiên vọt lên ánh lửa. Tiếng kêu rung trời, Lăng Thống xông lên đầu thành, ở phía xa hô to. Chấm, phụ thân, Ngô Hầu có lệnh, lệnh cho cha lập tức lui lại. Khóe mắt Lăng Thao liếc qua cũng nhìn thấy đại doanh quân Giang Đông phía xa đang có ánh lửa ngút trời. Trong lòng của y thầm giật mình, y thấy nhất thời không thể đánh bại Lưu Cảnh. Liền không lòng dạ nào ham chiến, thừa một sơ hở, nhảy ra vòng chiến, Lưu Cảnh, hôm nay tha cho ngươi một mạng, chúng ta ngày sau tái chiến. Lăng Thao dưới sự hộ vệ của hơn 100 binh lính mà liều chết. Lui lại hướng bờ thành, Lưu Cảnh sao lại cho y chạy trốn, hắn từ phía sau rút ra cung tiễn, dương cung lắp tên nhắm ngay Lăng Thao, dây cung đầy như trăng, một mũi tên bắn ra. Đã hơn một năm lại đây, Lưu Cảnh hàng đêm khổ luyện tài bắn cung, bắn tên trong bóng tối đã sớm luyện như hỏa thuần thanh. Một mũi tên này từ trong đám người xuyên qua, lúc này Lăng Thao đã đặt lên thành cái thang, ngay lúc thân ảnh y sắp biến mất trong nháy mắt ở đầu thành. Lăng Nha tiễn như thiểm điện bắn tới, Lăng Thao nghe được kình phong, nhưng đã không kịp trốn tránh. Phốc, Lăng Nha tiễn bắn thủng cổ họng Lăng Thao. Lăng Thao kêu lên một tiếng trầm đục, từ trên cái thang công thành lộn nhào xuống thành, rơi vào trong sông đào bảo vệ thành. Phụ thân, Lăng Thống khàn giọng hô to, y nhảy xuống thành, rơi vào bên trong sông đào bảo vệ thành. Khi y từ giữa sông đụng đến phụ thân, lại phát hiện phụ thân đã khí tuyệt bỏ mình. Đại doanh quân Giang Đông, Hoàng Trung xuất lĩnh 3.000 quân đột nhiên giết tới. Trong doanh trống không, quân coi giữ chỉ có hơn 2.000 người, bị giết cho trở tay không kịp, loạn thành một bầy. Hoàng Trung xuất quân theo hai mặt sát nhập, đồng thời phóng hỏa đốt doanh. Trong lúc hỗn loạn, bọn lính Giang Đông bảo hộ lấy 20 mấy tên quan văn thoát đi khỏi đại doanh. Lúc này Tôn Quyền đang ở trên tọa thuyền của mình, khi ngơ ngác nhìn lửa lớn bên trong thành Xài Tăng, trong lòng là trống rỗng. Khi nhận được tin tức vào nửa canh giờ trước, thủy trại Bành Trạch bị Cam Ninh đánh lén, kho hàng và quân doanh bị thiêu hủy, tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, tin tức này đã đả kích rất mạnh vào lòng tin của Tôn Quyền. Rốt cục khiến quyết tâm của y dao động rồi, y manh động thoái ý cũng chính là tin tức này. Khiến Tôn Quyền về tới trên thuyền lớn, là nhờ một loại tiềm thức, ngay cả bản thân Tôn Quyền cũng không có ý thức đến. Những tin tức xấu cứ lần lượt truyền đến, đại tướng Phan Trương bỏ mình, đại doanh bị đánh lén, công thành bất lợi, Tôn Quyền cảm thấy lòng bắt đầu quặn đau, y chậm chậm ngồi xuống, cúi đầu không nói được một lời, tướng lĩnh và văn thần xung quanh đều là một mảnh an tĩnh. Ngay cả Chu Du cũng không dám lên khuyên bảo Tôn Quyền, mà cũng không biết nên khuyên bảo như thế nào. Lúc này, Lỗ Túc đi lên trước, cắn chặt môi dưới, chậm rãi khuyên nhủ, Ngô Hầu, trước sau chúng ta đã thương vong gần 30.000 người. Sĩ khí đê mê, không thể đánh nữa, tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ, chúng ta không thể về lại Giang Đông. Tôn Quyền vẫn cúi đầu như cũ, thân mình run nhẹ nhẹ, hai đấm nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệch. Đúng lúc này, Lăng Thống khóc lớn vọt vào, ngã quỵ xuống đất, Ngô Hầu, cha ta bất hạnh bỏ mình rồi. Tôn Quyền cả người chấn động, giống như vạn tiễn xuyên tâm, y rốt cuộc duy trì không được, một ngụm máu tươi phun ra, lập tức ngất ngã ngửa xuống đất, tất cả tướng lĩnh đều sợ ngây người, không hẹn mà cùng vọt lên. Ngô Hầu, Ngô Hầu, nhanh đi tìm quân y. Sau một lúc lâu, Tôn Quyền tỉnh lại, y thở dài một tiếng. Chư quân, ta không mặt mũi nào đi gặp phụ huynh, không mặt mũi nào đi gặp phụ lão Giang Đông. Chu Du rơi lệ nói. Ngô Hầu xin bảo trọng. Tôn Quyền lắc đầu, lại thở dài một tiếng. Nói với Chu Du, công cần, nhanh chóng truyền mệnh lệnh của ta. Toàn quân lên thuyền, rút quân về Giang Đông. Lệnh cho Trình Phổ buông tha cho Vũ Xương và Hạ Khẩu. Toàn quân lui lại, cuộc đại chiến Xài Tăng tiến hành 2 ngày 2 đêm, từ huyện Dương Tân đến thành Xài Tăng, song phương thương vong thê thảm và nghiêm trọng. Quân Giang Đông cuối cùng vô lực phá được Xài Tăng, mà lúc này ở Giang Đông quận Sổ Sơn Việt tộc phản loạn. Cấp báo liên tiếp truyền đến, vạn bất đắc dĩ, Tôn Quyền đành phải hạ lệnh buông tha cho Giang Hạ, toàn quân rút về Giang Đông. Cuộc chiến đấu kịch liệt gần nửa tháng tại Giang Hạ rốt cục hạ màn. Một vòng ánh bình minh từ từ dâng lên, vạn trượng kim quang chiếu rọi ở đầu thành Xài Tăng, Lưu Cảnh đắm chìm trong ánh bình minh. Cả người nhuộm thành vàng óng ánh, hắn dừng ở Trường Giang thật lâu không nói. Lúc này, Từ Thứ chậm rãi tiến lên, thấp giọng nói, chúc mừng Tư Mã thành công đánh bại quân Giang Đông, sắp thu Giang Hạ. Lưu Cảnh lắc lắc đầu, hơi hơi mỉm cười, nguyên trực, đây là trời xanh an bài, để cho ta Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh, cách chương.